phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 7, Tiết Minh ánh mắt hơi trầm xuống. Sau một lúc lâu vị này kim bài người đại diện mới nói. Ta có thể thay truyền đạt người ý nguyện, đến nỗi Trần gia gia chủ có nguyện ý hay không tới. Đó chính là hai việc khác nhau. Tóc đen người trẻ tuổi lên tiếng. Hắn đôi mắt nửa hạp, có chút lười nhác mà nằm ở mềm sofa. Bên ngoài lộng lẫy tinh quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào hắn mặt mày thượng. Tiết Minh đã chuẩn bị rời đi, ấn hạ thang máy kiện, nghĩ đến muốn đem văn kiện thu hồi tới. Mới đột nhiên quay đầu lại, vì thế liền bắt giữ đến Tạ Hư Tẩm ở tinh quang một màn. Nỗi lòng đột nhiên rối loạn một khắc, chẳng sợ mặt bị tổn thương, tóc đen minh tinh có thể lợi dụng tư bản cũng quyết không ít. Hơi hơi định thần, Tiết Minh phản thân đem những cái đó giao dịch văn kiện thích đáng xử lý sau chợt cúi người. Ngữ khí vẫn là trước sau như một lạnh băng, Tạ Hư. Không cần đáp ứng đối phương bất luận cái gì vô lý yêu cầu. Tóc đen minh tinh mở to mắt, đáy mắt tựa hồ hàm chứa nghi hoặc, Tạ Hư trần chờ hỏi, tựa hồ là ta muốn để vô lý yêu cầu. Tiết Minh, ngoặc kép, nhìn đối phương không hề sở giác biểu tình, người đại diện cũng không biết Tạ Hư có phải hay không ở giả ngu. Chỉ là ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ, có việc liên hệ ta. Lại qua đi dài dòng tam giờ, trong lúc này nửa điểm tiếng gió cũng không, Tạ Hư đảo không lo lắng Trần gia gia chủ cự tuyệt ra mặt. Rốt cuộc ở trong nguyên tác, Trần gia chính là vai chính thụ lớn nhất bàn tay vàng. Nóng bỏng đến làm người hoài nghi Trần Quyết Âm không phải tư sinh tử mà là chính thống người thừa. Kế, chẳng qua hiện tại đã là đêm khuya, đánh giá chắc đối phương nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể hồi đáp. Tạ Hư nổi lên buồn ngủ, khóe mắt đều phiếm buồn ngủ sương mù, đang chuẩn bị rời đi ken khi, đỉnh tầng thang máy lại đột nhiên mở ra, Trần gia hiệu suất thật đúng là mau đến cực kỳ, khóe mắt thượng hàm chứa sương mù, tóc đen minh tinh nghiêng đầu nhìn lại, người tới cùng trong cốt truyện miêu tả 40 tuổi trung niên nam nhân thực không tương xứng, mà là một người nhiều nhất 20 mấy tuổi anh tuấn thanh niên. Hắn trên người ăn mặc nghiêm cẩn chính trang, dáng người thẳng, khí chất lạnh nhạt mới lạ đến như là có thể cùng chung quanh vẽ ra một đạo giới hạn tới. Tim sắc giống như ánh mặt trời hôn môi quá phát nhưng thật ra làm Tạ Hư hoảng hốt một khắc. Mặc danh nghĩ tới phía trước nhiệm vụ thế giới người nào đó. Nghiêm túc lạnh nhạt thanh niên đã đi tới. Hắn đoan chính ngồi ở Tạ Hư đối diện, tựa hồ mới vừa xối quá vũ. Thanh niên đầu vai bị làm ướt một ít, ở ấm áp trong nhà thân thể thượng hàn ý phát huy thành hơi nước. Có vẻ hấp tấp lại chật vật, ta kêu Tu Tước, xin lỗi, bởi vì mới từ cách vách tinh hệ tới rồi. Làm ngươi đợi lâu, tên này quá xa lạ, Tạ Hư không xác định trong cốt truyện có hay không này hào người. Hơn nữa, tóc đen minh tinh hơi híp mắt nói, ta muốn gặp chính là Trần gia gia chủ. Xin hỏi ngài là như thế này, Tu Tước bình tĩnh mà giải thích nói. Trần gia là phân gia, mà ta là bổn gia người thừa kế. Có quan hệ phân gia quyền tài sản bính cổ phần đều ở ta danh nghĩa. Tuy rằng ta không họ Trần, nhưng ngươi thật sự có thể đem ta nhận làm Trần gia gia chủ, Tạ Hư. Ngoặc kép, hắn nhớ mang máng trong nguyên tác đề qua hai câu. Trần gia bối cảnh sâu không lường được. Sau lưng bổn gia khống chế quyền lực đỉnh, ở cốt truyện phần sau đoạn, vai chính thụ còn cùng bổn gia người thừa kế sinh ra quá tiếp xúc. Khi đó, Tạ Hư, đã bởi vì chịu không nổi khốn cùng thất vọng sinh hoạt tự sát. Cho nên Tạ Hư chưa bao giờ nghĩ tới còn có cùng đối phương tiếp xúc một ngày. Này làm bậy cốt truyện, nhìn tóc đen minh tinh hơi hơi ngơ ngẩn bộ dáng, Tu Tước kiên nhẫn mà chờ đến đối phương tiêu hóa xong nội dung. Mới bình tĩnh mà nói, ở tới phía trước, Trần Nhiễm thỉnh cầu ta giải trừ hàn ấu tử trợ lý hợp đồng. Nhưng theo ý ta tới này cũng không quan trọng không? Này rất quan trọng, ý thức được Trần Nhiễm tức là Trần gia trên danh nghĩa gia chủ. Vai chính thụ phụ thân khi, Tạ Hư hơi hơi nhấp môi, Cảm thấy việc này có chút khó là mơ siêu anh Tuấn tóc vàng thanh niên như cũ rõ ràng trấn định biểu. Đạt chính mình quan điểm, người muốn tài nguyên nói, Trần Nhiễm có thể cho ngươi, ta cũng có thể tu tước đôi mắt đồng dạng vì thiền kim sắc. Lúc này bên trong cảm xúc cực trầm, như là vận sức chờ phát động mãnh thú, làm người không cấm hơi hơi run rẩy. Tạ Hư nghĩ đến người đại diện nói, rốt cuộc minh bạch cái gì? Tiềm quy tắc, tóc đen minh tinh trong mắt buồn ngủ hoàn toàn tan đi. Tạ Hư cảm thấy chính mình vẫn là muốn ý đồ ngăn trở một chút thoát cương cốt truyện. Tu tiên sinh, ngài khả năng hiểu lầm cái gì? Ta muốn dùng giải trừ hiệp ước đổi lấy tài nguyên, là bởi vì Trần Quyết Âm từ trước đối ta tạo thành phiền toái. Ta yêu cầu bồi thường, ngài cấp tài nguyên cùng Trần Nhiễm tiên sinh cho ta tài nguyên. Là hai loại tình huống, thả mục đích của hắn là khiến cho Trần gia gia chủ chán ghét. Vì về sau tao phản vệ đánh hạ cơ sở, liền muốn tranh thủ kia bộ điện ảnh tài nguyên, đều là vì cùng vai chính thụ cùng đài tiêu diễn lại bị nghiền áp. Thật bắt được hảo tài nguyên cốt truyện liền rối loạn, tu tước dừng lại, hắn mày hơi hơi nhăn lại, không giống như là sinh khí, càng nhiều là phiền não. Vậy trở thành hai loại tình huống đi, ta tưởng cùng ngươi nói một bút trường kỳ giao dịch, ngươi có thể trước nhìn xem hiệp ước, bao dưỡng hiệp ước, không cần, Tạ Hư sắc mặt kỳ quái, quả quyết cự tuyệt, hắn hận không thể phủng xong vai chính thụ sau ngày hôm sau liền hồ đến không tìm được người này. Đối phương mục đích cập ưng thuận chỗ tốt đều làm Tạ Hư tránh còn không kịp. Thanh niên tóc đen thần tình lạnh lùng. Cặp kia hắc trầm con ngươi tựa hồ cất giấu binh khí giống nhau. Tràn đầy cẩn thận địch khí, cái này phát hiện làm tu tước đáy lòng hơi trầm xuống. Ngoài cửa sổ tinh quang dừng ở Tạ Hư trên mặt, làm kia trương tinh xảo gương mặt hiện ra một loại cực rung động lòng người mỹ cảm. Mỹ đến như là ngay sau đó hắn liền sẽ tự trước mắt biến mất. Tạ Hư nói, Trần Quyết Âm giải ước hợp đồng ta sẽ chia hắn. Mặt khác không cần tiến thêm một bước đàm phán, tu tiên sinh, ta đi trước, hắn thái độ như thế quyết tuyệt, thậm chí làm tu tước có chút không biết làm sao, vị này cường thế quán tóc vàng thượng tướng buột miệng thốt ra. Từ từ ta có thể ôm ngươi một chút sao, tu tước nhìn tóc đen minh tinh. Thình lình toát ra như vậy một câu, cũng may Tạ Hư chính trực, không hiểu sai đến một khác tầng hàm nghĩa thượng. Chỉ kỳ quái mà nhìn tóc vàng thanh niên, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, tính tu tước đôi mắt buông xuống, phát hiện chính mình áo trên bị nước mưa ướt nhẹp không ít. Trên người mang theo bên ngoài khí lạnh, ôm chỉ sợ sẽ làm đối phương thực không thoải mái. Tóc vàng thượng tướng cảm xúc trầm thấp mà nói, ngủ ngon, Tạ Hư khô cằn mà tỏ vẻ, ngoặc kép, ngủ ngon, kia một câu an ủi qua đi. Thượng tướng các hạ đột nhiên khó có thể tự ức mà phấn khởi lên. Đáng tiếc không chờ hắn thuận thế nói ra ta đưa ngươi trở về. Tạ Hư đã xoay người rời đi, lưng đậu cung ở tinh quang làm nổi bật hạ cực kỳ đẹp. Eo tuyến tế gầy, một mình một người đãi ở đỉnh tầng tóc vàng thiếu tướng thần sắc có chút ủ rột. Hắn lấy ra chưa kịp lấy ra hiệp ước, nhìn mặt trên điều khoản, một, luyện ái trong lúc. Tu tước tiên sinh bất đắc dĩ bất luận cái gì danh nghĩa ngăn trở Tạ Hư tiên sinh công tác nhu cầu. 2. Tôn trọng Tạ Hư tiên sinh sao sao? Phối hợp phóng viên phỏng vấn cập làm tốt kế tiếp công khai quan hệ chuẩn bị. 3. Vì Tạ Hư tiên sinh cung cấp tài nguyên. Hắn nhắc tới hiệp ước khi Tạ Hư có vẻ thập phần cảnh giác, hiển nhiên có chỗ nào ra sai. Từ nhỏ đến lớn không luyện ái quá thượng tướng các hạ ở chấp hành nhiệm vụ khi gặp được thanh niên. Tóc đen, từ đây liền đơn phương tư định cả đời, liền hôn sau nên dưỡng mấy chỉ miêu đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng hắn cảm thấy trực tiếp cầu hôn không khỏi đường đột. Ở điều tra quá đối phương là công chúng nhân vật sau. Cố ý dò hỏi chính mình nhiều năm chưa liên hệ khi còn nhỏ bạn tốt. Giới giải trí trong vòng người. Đối phương phóng to như vậy gia nghiệp không kế thừa, chạy tới đương đạo diễn, ngày lễ ngày Tết đều phải bị trưởng bối xả ra tới tình cảm mãnh liệt phê bình một đốn. Hợp với tu tước đều ấn tượng khắc sâu, đối phương đối tu tước có thể cầu đến hắn trên đầu. Hiển nhiên cũng thập phần kinh ngạc, thống khoái mà liền cấp cái này phẳng phất cùng hắn là hai cái thế giới bạn cùng lứa tuổi ra chủ ý. Minh tinh a, mua công ty, tạp tài nguyên, tạp tiền a, ai, ta gần nhất chụp tân kịch người muốn hay không suy xét hạ đầu tư, đang lúc Hồng diễn viên nói. Muốn từ đối phương sự nghiệp suy xét, người đi cùng hắn ký kết cái tình yêu hiệp ước sao? Bảo đảm không ảnh hưởng hắn công tác, có thể đem hắn cảm động rối tinh rối mù trực tiếp kết hôn. Người điên rồi sao, ai, không phải hoài nghi ngươi thành ý, chính là các ngươi vừa mới bắt đầu yêu đương chú ý hạ đúng mực. Không cần bại lộ chính mình dục vọng, chính là thân sĩ một chút, dù sao luyến ái ngày đầu tiên, nhiều nhất cùng đối phương dắt tay ôm, không thể cấp xác tình trường tay ra đời đĩnh đặc mà nói. Miệng lưỡi lưu loát, đáng tiếc không biết cố gắng tượng tướng các hạ cho hắn đánh tới thông tin khi. Kia trầm thấp đến lộ ra sát ý thanh âm rõ ràng chính là cầu ái thất bại. Ngâm mình ở rượu vang đỏ mỹ nhân đôi nhậm hành thiếu chút nữa không bị tu tước phẳng phất ở tuyên. Cáo tử vong thông chi ngữ điệu hù chết, hắn tìm được hơi chút an tĩnh một chút địa phương, cùng tu tước thương thảo lên. Không nên a, đối với ngươi ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi. Nhậm hành nhìn nhiều năm không thấy bạn tốt, từ mặt, dáng người, ra thế tới xem, như thế nào đều là nhất làm cho người ta thích nào một khoản. Nhậm hành nói, có phải hay không nhìn ra ngươi chiếm hữu dục quá cường? Sợ ảnh hưởng công tác a, rốt cuộc diễn viên, kịch bản có yêu cầu nói giường diễn đều phải chụp tu tước nói. Ta không. Thượng tướng các hạ đột nhiên dừng lại, hai người đối diện không nói gì, nhậm đạo đột nhiên đau đầu đến không được, hành đi, chờ ta trở về lại nói, ta cho ngươi chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Kết thúc thông tin, nhậm đạo nghĩ cái dạng gì minh tinh mới có thể làm tu tước loại người này đều khăng khăng một mực. Cố tình tài nguyên cũng tạp bất động, hơn phân nửa là cái mới vừa tiến giới giải trí thanh cao quái. Ngay sau đó lại có chút rào rạt đắc ý, tu tước ánh mắt không bằng chính mình, tạ hư cái này nổi danh bình hoa tới rồi chính mình đoàn phim đều đặc biệt ngoan đặc biệt nỗ lực. Đóng phim lên hài lòng thuận tay, hơn phân nửa bắt đầu quay trước dùng tiểu hào chuyển bạch hồ đại tiên hiển linh. Tạ hư ra khen tổng bộ, hắn tài xế sớm đã tan tầm, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không kêu xe. Liền thấy một con thuyền màu đen phi hành khí ngừng ở bên người. Cửa sổ xe mở ra, Tiết Minh mặt lộ ra tới. Đi lên, ta đưa người, Tiết Minh nói. Tạ hư không nghĩ tới người đại diện vẫn luôn chờ ở phía dưới. Có chút kinh ngạc trên mặt đất phi hành khí, Tiết Minh thon dài tay cầm tay lái. Hơi hơi nắm chặt một ít, mờ u bàn tay mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Chạy một chặng đường, Tiết Minh đột nhiên nói, vị kia có hay không hướng ngươi để một ít, hắn tưởng bao dưỡng ta, tạ hư bình tĩnh nói. Phi hành khí chợt gia tốc, Tiết Minh mắt kính hạ một đôi mắt giống kết băng, môi gắt gao nhấp, nửa ngày mới tựa cực gian nan mà bài trừ một câu. Đã biết Tiết Minh thủ hạ cái thứ nhất nghệ sĩ chết ở kim chủ đặc thù tính phích dưới. Bởi vì là gièm pha. Liền nghệ sĩ người nhà cùng công ty cũng không như thế nào truy cứu. Kim chủ bồi tiền xong việc, cho nên ở trong ngành phổ biến cho rằng chỉ cần nghệ sĩ nguyện ý liền không thể chỉ trích. Thậm chí có người đại diện chủ động hỗ trợ giật dây dưới tình huống. Tiết Minh đối loại sự tình này cực đoan bài xích, thậm chí có nghệ sĩ khóc đến công ty cao quản chỗ nói hắn chắn người tài lộ. Trở ngại nghệ sĩ phát triển. Phía trước tạ hư cũng như vậy chỉ vì cái trước mắt. Là Tiết Minh lấy đối phương tư chất rất mạnh, như thế nào đều có thể hồng, quyết không thể nháo ra tai tiếng lý do cưỡng chế đi. Hai người quan hệ cũng bởi vậy thẳng hàng băng để mơ siêu nhưng hiện tại tạ hư hủy dung. Nhu cầu cấp bách một cái cơ hội xoay người, cố tình lại là như vậy thượng lưu nhân vật tung ra cành ô liu. Cho dù là danh khí sậu hàng phía trước tạ hư cũng khó có thể chống cự. Mà lấy Trần gia thế lực, Tiết Minh vô pháp trực tiếp nhúng tay. Con đường bên cạnh hai bài ánh đèn chỉnh tề, chiếu xạ ở người đại diện trên mặt, có vẻ phá lệ lạnh băng. Tiết Minh đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, ngày mai liền đem Tạ Hư cái này nghệ sĩ chuyển đi ra ngoài. Cũng không biết Ken cao tầng có thể hay không đồng ý. Đúng lúc này, ánh mắt từ ngoài cửa sổ sao trời chỗ thu hồi tới Tạ Hư đột nhiên nói. Ta không đồng ý, cho nên về sau, Tiết ca, ta khả năng hồng không đứng dậy, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, ta khả năng hồng không đứng dậy. Tu Tước, không, người có thể. Tiết Minh, không, người có thể. Nhậm Hành, không, người có thể. Trần Quyết Âm, không, người có thể. Tạ Hư, ngày hôm qua, còn có 3.000, bay đi gõ chữ, hết chương.